Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù họ có chủ nuôi, nhưng chúng tôi vẫn chưa tính xong sổ sách bên này đoàn trưởng Chu vì chăm sóc hai đứa trẻ, không tính các chi phí khác, chỉ riêng tiền sinh hoạt mỗi tháng là 30 đồng. Cô tự tính xem tổng cộng bao nhiêu, số tiền này cô phải trả hết nợ cho người ta trước khi đi đi chứ. Diệp Tiểu Vũ nghe đến đây, đã hiểu ra ý định của chị Tô, cũng bớt lo lắng. Để tránh ảnh hưởng đến cô, Diệp Tiểu Vũ liền dẫn Diệp Noãn Noãn vào phòng, đóng cửa lại, mắt không thấy, tâm không phiền. Người phụ nữ kia nghe Tô Ý nói muốn tính tiền, càng hoảng sợ hơn. Trước đây vì tìm một người gia đình tốt hơn, cô ta đã tiêu gần hết số tiền bồi thường. Giờ chắc chắn cô ta không có số tiền này, chồng ở nhà cũng sẽ không đồng ý. Số tiền đó là đoàn trưởng Chu tự nguyện chi cho bọn trẻ, tôi không có tiền trả cho mấy người. Vậy thì cút khỏi đây, đừng bao giờ quay lại nữa. Mọi người cũng đồng loạt hưởng ứng. Đúng, đuổi cô ta đi, chúng tôi không chào đón cô. Đi mà hầm cuộc sống tốt đẹp của cô đi. DTVCU Cận Xuyên cũng đưa ra tối hậu thư, nể mặt cô là mẹ ruột của bọn trẻ. Hoặc là cô ly hôn về đại viện tiếp tục chăm sóc hai đứa trẻ, hoặc là cô cút ngay lập tức. Người phụ nữ kia nghe xong không tin vào mắt mình nhìn Chu Cận Xuyên. Đoàn trưởng Chu, anh hãy vì Diệp Vĩ mà thương hại tôi đi. Chu Cận Xuyên nheo mắt, nếu không phải vì Diệp Vĩ, cô nghĩ bây giờ cô còn có thể đứng đây nói chuyện tử tế với mọi người sao? Người phụ nữ kia sợ run lên, trước khi đến, cô ta đã nhờ người lén hỏi thăm, biết được vào buổi trưa, hai đứa trẻ sẽ ở nhà ngủ trưa một mình. Vì vậy, cô ta cố tình đến vào giờ này. Không ngờ hai đứa trẻ sẽ khóc lóc ầm ĩ, đánh thức cả hàng xóm đang nghỉ trưa. Kế hoạch thất bại, cô ta cũng không dám tiếp tục làm loạn, đành quay về nghĩ cách khác. Vì vậy, trong lúc hỗn loạn, cô ta lén lút trốn đi. Mọi người thấy vậy, lại không nhịn được chửi thêm vài câu, an ủi Chu Cận Xuyên và Tô Ý rồi cũng lần lượt rời đi. Đợi mọi người đi hết, Chu Cận Xuyên mới đóng cửa lại. Trước khi vào nhà, anh nghĩ ba người chắc chắn sẽ ôm nhau khóc. Chu Cận Xuyên đang nghĩ phải an ủi ba người như thế nào. Vừa vào nhà, anh phát hiện Tô Ý đang cùng hai đứa trẻ ăn chè đậu xanh. Đoàn trưởng Chu, anh có muốn ăn một bát không? Chè đậu xanh vừa ướp lạnh, tâm trạng không tốt thì nên ăn chút đồ ngọt. Chu Cận Xuyên thở phào nhẹ nhõm, đồng ý ngay. Sau đó bốn người ngồi quanh một bàn ăn chè đậu xanh. Mặc dù hai đứa trẻ không còn khóc, nhưng rõ ràng vẫn có chút sợ hãi. Chu, bà ta còn quay lại không? Chu Cận Xuyên an ủi. Sẽ không đâu, chú sẽ dặn bảo vệ, sau này sẽ không cho bà ta vào nữa. Để giảm bớt ảnh hưởng tâm lý cho hai đứa trẻ, Tô Ý cả buổi chiều đều không rời hai đứa một bước. Chu Cận Xuyên cũng phá lệ không ra ngoài, chọn làm việc ở phòng làm việc. Đến giờ ăn tối, anh mới ra ngoài. Tôi sẽ trông chừng bọn trẻ, cô yên tâm đi đi. Tô Ý gật đầu, vậy tôi xong việc sẽ về. Tối tôi lấy cơm về ăn chung nhé. Được, khi cô từ nhà ăn về, bốn người ăn tối xong. Tô Ý tưởng Chu Cận Xuyên sẽ đi, không ngờ anh lại bước tới nói. Noãn Noãn bị sợ hãi rồi, cô đưa con bé ngủ trước đi, tôi đợi Tiểu Vũ ngủ say rồi mới đi. Cách chương.